Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 217, Đào Tiên Kim Thái Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tinh? Này Kim Thái Lang bỗng nhiên nói. Không không không, ta cũng không phải là cái gì tinh. Ta là cái gì tới? Yến Tiểu Bắc liền giải thích nói. Ngươi hẳn là thiên đình bàn đào hội thượng rơi xuống bàn đào. Sau đó ở Bồng Lai Tiên Đảo hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hiện giờ thành có ý thức đồ vật. Ngươi thế nhưng nói ta là đồ vật. Ta và ngươi không để yên. Nói, kia Kim Thái Lang liền phải lại đây cùng Yến Tiểu Bắc liều mạng. Hai người đang muốn đánh nhau thời điểm. Bỗng nhiên lều trại truyền đến một trận kịch liệt ho khan thanh âm. Kim Thái Lang bị kia ho khan thanh cấp hấp dẫn. Hắn lập tức nhìn qua đi. Nơi này có cái người chết. Chết người nãi nãi cái cầu. Né tránh, Yến Tiểu Bắc lập tức qua đi. Hắn nói, Ngao Tuyết, ngươi tỉnh, chúng ta hiện tại đến Ký Châu Thành không? Ngao Tuyết suy yếu nói, còn không có, sáng mai chúng ta tiếp tục lên đường. Hôm nay ở chỗ này nghỉ chân một chút. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lấy ra ngọc khắc hình rồng giống. Này pho tượng ngươi cầm, nếu bên trong có tổ long khí tức, có lẽ đặt ở bên cạnh ngươi đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Ta thành các ngươi liên lụy. Ngao Tuyết chua xót cười. Yến Tiểu Bắc mắng, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi an tâm ở chỗ này điều dưỡng. Ngươi thể chất đặc thù, nhất định có thể chậm rãi khôi phục. Thân thể của ta chính mình rõ ràng. Ngao Tuyết suy yếu nói. Lúc này Kim Thái Lang đi tới Yến Tiểu Bắc bên cạnh nói. Cô nương này trên người linh khí khô kiệt. Như vậy đi xuống sẽ chết. Người nhà có thể hay không nói tiếng người đâu. Yến Tiểu Bắc bực. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ Ngao Tuyết xảy ra chuyện. Người nhà có nghĩ cứu người. Ta nhớ rõ mơ hồ có người nói quá. Ta là thiên địa chi tinh hoa sở ra đời quả lớn. Có lẽ ta linh khí đối cô nương này có trợ giúp. Nói, Kim Thái Lang thế nhưng đem kia tiên quả cấp cầm lên. Nguyên lai vừa rồi Kim Thái Lang là này quả đào hột trở nên. Mà này đào thịt còn ở bên cạnh. Hắn kháp một cái thịt quả để vào Ngao Tuyết trong miệng mặt. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói hắn. Há liêu lúc này Ngao Tuyết sắc mặt thế nhưng hồi phục không ít huyết sắc. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc vừa mừng vừa sợ. Trần Kỳ nói. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là trong truyền thuyết. Vương mẫu nương nương bàn đào viên bên trong quả đào biến thành. Này Kim Thái Lang thật là có điểm bản lĩnh. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Kim Thái Lang, ai hắc, ta thích tên này. Kim Thái Lang nói. Ngươi đem này đó đào thịt ngao trụ hạ. Có lẽ đối cô nương này có trợ giúp cũng nói không chừng. Trước mắt tự nhiên là Ngao Tuyết thân thể là quan trọng nhất. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng là không ngăn trở nữa nhiễu Kim Thái Lang. Tuy rằng là cái đào cộc lốc, nhưng tâm nhãn cũng không tính hư. Yến Tiểu Bắc lấy tới quả đào. Ở nồi bên trong tiếp tục ngao trụ. Hắn đưa tới băng tiết hòa tan thành thủy. Chỉ chốc lát sau một nồi kỳ hương vô cùng canh liền làm tốt, leng keng. Ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đào tiên canh, tiêu hao vật phẩm, dùng ăn có thể gia tăng đại lượng tu vi cùng thọ nguyên. Hơn nữa có thể trị liệu bách bệnh. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm. Này tiên quả thực chính là đào tiên, leng keng. Là bầu trời vương mẫu nương nương bàn đào viên 9.000 năm nở hoa. 9.000 năm kết quả, 9.000 năm vừa mới thành thục đào tiên. Ở một lần thải đào tiên nữ ăn vụng thời điểm, một cái đào tiên ngoài ý muốn rơi xuống đám mây. Nện ở này Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Tâm nói Tây Du Ký Thành không khinh ta. Đường Yến Tiểu Bắc đem đào tiên canh ngao hảo lúc sau. Cấp Ngao Tuyết uy không ít. Ngao Tuyết sắc mặt thế nhưng cũng bắt đầu hồng nhuận lên. Không bao lâu nàng hơi thở liền ổn định lên. Còn dư lại một nồi to đâu. Trần Kỳ nói. Yến Tiểu Bắc nhìn Trần Kỳ cùng Trịnh Luân. Bằng không chúng ta phân thực. Ý kiến hay. Trịnh Luân vui mừng lấy ra hồ lô gáo chia làm tam đẳng phân. Ba người ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn. Yến Tiểu Bắc dùng sức nhấm nuốt. Hắn nói, Kim Thái Lang, ngươi không ăn sao? Kim Thái Lang lộ ra một cái thần bí hề hề mỉm cười. Các ngươi gặp qua có người sẽ ăn chính mình nhau thai sao? Ta đi ngươi đại gia. Trịnh Luân tức khắc buồn nôn lên. Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác một trận ghê tởm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Nếu này Kim Thái Lang là từ hạch đào biến thành. Kia này đào thịt là hắn nhau thai cũng không tật xấu. Chủ yếu là ngoạn ý nhi này có thể tăng tiến thực lực. Hắn chịu đựng ghê tởm vẫn là toàn bộ ăn sạch sẽ, leng keng. Ký chủ thăng cấp, Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 13 tu vi, tán tiên lục phẩm chức nghiệp. Bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên. Còn thừa một lần thi pháp, linh sùng. Quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm. 300, 2500 Yến Tiểu Bắc cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Một chén canh hắn liền thăng cấp. Lại xem Trần Kỳ cùng Trịnh Luân. Này hai người thế nhưng cũng thăng giai, Trần Kỳ chức nghiệp. Tiên môn đệ tử, tướng quân tu vi, tán tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí sóng biển trường thương Trịnh Luân chức nghiệp. Tiên môn đệ tử, tướng quân tu vi, tán tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí, Bắc Hải thánh thương, hai người thực lực cũng đều là ở tán tiên ngũ phẩm. Hiện tại thế nhưng cũng đều vào hai cái phẩm cấp. Ba người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Không khí vi diệu lên. Bỗng nhiên, ba người cùng nhau nhìn về phía Kim Thái Lang. Kim Thái Lang chỉ cảm thấy cả người sởn tóc gáy. Các ngươi xem ta làm gì? Ta nhưng không thích nam nhân. Trần Kỳ đè thấp thanh âm nói. Tiểu tử này nếu là đào tiên thành tinh. Nói cách khác, sở hữu tinh hoa đều bị này hạch đào cấp hấp thu. Nếu là ăn hắn một miếng thịt, người nói chúng ta có thể hay không đạt tới chân tiên cảnh giới. Trịnh Luân cũng nở nụ cười. Kia bộ dáng là tương đương đáng khinh. Yến Tiểu Bắc dùng ngón tay treo cằm. Đáng giá suy xét, các ngươi đừng hù dọa nhân ra. Lúc này Ngao Tuyết lên nói. Yến Tiểu Bắc thấy được Ngao Tuyết. Hắn vui mừng nói, Ngao Tuyết, ngươi khôi phục, ân, vừa rồi này chén canh nhập khẩu, ta liền cảm thấy có một loại ấm áp ở ta toàn thân chảy xuôi. Ngao Tuyết nói, mắt sắc Trần Kỳ phát hiện lúc này Ngao Tuyết long giác thế nhưng thay đổi. Hắn nói, ngươi như thế nào, Yến Tiểu Bắc cũng phát hiện, hiện tại Ngao Tuyết long giác thế nhưng biến thành kim sắc. Phía trước Ngao Tuyết long giác chính là màu lam nhạt, giống như lộc nhung giống nhau, còn bị một tầng da cấp bao vây. Hiện tại nàng long giác thế nhưng đã thay đổi một phen bộ dáng. Ngao Tuyết vuốt chính mình đầu kinh hô. A, ta như thế nào biến ngạnh? Đây là cỡ nào không song hổ lang chi từ. Nhưng là ta thích, hắc hắc, Trịnh Luân cười ngây ngô. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ Ngao Tuyết thuộc tính. Phát hiện nàng thế nhưng so tất cả mọi người hiếu thắng, Ngao Tuyết tu vi. Tán tiên cửu phẩm chức nghiệp, tổ long nhất tộc kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí biển cả dạ Minh Châu kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí ngọc khắc hình rồng giống. Tán tiên, cửu phẩm, Yến Tiểu Bắc thất thanh. A, Ngao Tuyết lúc này mới phát hiện. Thực lực của chính mình thế nhưng dâng lên một mảng lớn. Hắn nhìn cái kia nồi. Nàng uống lên hơn phân nửa canh. Yến Tiểu Bắc tả hữu vừa thấy. Trần Kỳ, Trịnh Luân, các ngươi cầm đi, đều là của ta. Trần Kỳ bắt lấy nồi bắt đầu liếm nồi. Hắn không chịu buông tha bất luận cái gì một chút canh canh. Trịnh Luân mắng, ta khổ người đại, ta hẳn là ăn nhiều một chút. Hắn cũng quên mệnh bắt đầu cuồng liếm. Yến Tiểu Bắc khóe miệng trừ trừ. Cái nồi này từ không cần giặt sạch. tặng cho các ngươi hai. Cách chương.